Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, Ngọc Trúc Sơn trang bị tập kích. Tề Châu diễn đạo phủ Khổng gia, được xưng là Văn Xương Tổ, tồn thế mấy ngàn năm, làm giàu với ngàn năm trước đó, ngàn năm thế gia kéo dài, hoặc là dựa vào công huân gia tộc truyền thừa lưng tựa triều đình. Hoặc là dựa vào khổ tâm kinh doanh nhân mạch quan hệ. Nhưng phải giống như Khổng gia dạng này, chỉ dựa vào lấy dạy học chồng người mà tại Sĩ Lâm ngàn năm được hưởng nổi danh. Tuyệt đối không đơn giản. Lục Xanh đi vào diễn đạo phủ Khổng gia thời điểm, diễn đạo phủ Huyền Thiên Phủ đã trải qua Khổng gia trước sau đều bảo vệ. Lục Xanh đến diễn đạo Huyền Thiên Phủ, Kỳ Tổng Khang Hữu Chiếu liền vội vàng tiến lên làm lễ. Tỳ hạ diễn đạo phủ Khang Hữu Chiếu, tham kiến phủ quân, Khổng gia có thể bình yên vô sự. Khổng gia không việc gì, nhưng là từ buổi sáng hôm nay bắt đầu tỳ hạ cảm giác được diễn đạo phủ cuồn cuộn sóng ngầm. Nguyên bản còn không rõ ràng cho lắm, nhưng đạt được phủ quân tin tức về sau mới minh bạch. Cuồn cuộn sóng ngầm, vâng, diễn đạo phủ văn vận hưng thịnh, tương đối võ lâm nhân sĩ liền ít đi rất nhiều. Có thể từ đêm qua bắt đầu, giang hồ võ lâm nhân sĩ tựa hồ biến hơn nhiều. Buổi sáng hôm nay trên đường khắp nơi có thể thấy được hình dạng quái dị võ lâm nhân sĩ. Sau đó phái ra huynh đệ điều tra chuyện gì, trở về lại cáo chi. Giang hồ gần nhất lưu truyền diễn đạo phủ có tiên duyên hàng thế. Ai như thu hoạch được tiên duyên, nhưng có nhìn vũ hóa thành tiên. Cụ thể tiên duyên là cái gì không thể nào biết được. Mà giang hồ võ lâm phần lớn là cái này loại ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm. Tiên duyên, ta xem là quỷ duyên mới là. Khổng gia là văn nhân sĩ tử trong mắt thánh địa. Bọn hắn học thuyết tư tưởng đối với Đại Vũ Hoàng Triều có khắc sâu ảnh hưởng. Sở dĩ Lục Xanh tiến về, vẫn là lấy học sinh thân phận bước vào Khổng gia. Đã vào Khổng gia, tự nhiên là muốn bái tế lỗ thánh. Một bộ quy quy củ củ lễ nghi đi xong sau, Lục Xanh mới có rảnh đối với Khổng gia gia chủ Khổng Long chung đối thoại. Khổng tiên sinh cũng biết tại Vân Hải Phủ có một cái Cát gia. Cái này, Cát gia thư hương môn đệ, cũng là Khổng gia láng giềng. Tất nhiên là nghe nói qua, nhưng chẳng biết đại nhân tới đây, cùng Cát gia có cái quan hệ. Khổng gia nguồn gốc lưu truyền, chẳng biết trong gia phả nhưng có ghi chép ngàn năm trước nhân vật. Ngàn năm trước, Khổng gia gia phủ nắm giữ đời thứ 12, mỗi một thời đại đều trải qua mấy trăm năm. Khổng gia đề xướng nhân hiếu. Gia phổ lịch đại đều thích đáng bảo tồn, nếu như ngàn năm trước lỗ ra con cháu, cần phải nhớ kỹ, làm phiền tiên sinh thay ta tìm một người. Ngàn năm trước, hẳn là Thái Nguyên 50 năm tả hữu người, tên Khổng Tín, lại là mở từ đường, lại là mời gia phả, một trận lễ nghi phiền phức về sau, mới bắt đầu tra tìm liền nửa khắc bên trong sự tình. Nhưng lễ nghi phiền phức lại bỏ ra một hai canh giờ. Khổng Tín đúng là Khổng gia người. Cùng thế hệ có huynh đệ 8 người. Hắn xếp thứ 8. Nhưng kỳ quái là Khổng gia trước đó cũng không có 9 đời phân ly quy củ. Thậm chí đến bây giờ hắn cũng không biết mười mấy nhà đổi họ thay đổi triều đại gia tộc là từ Khổng gia tách ra đi. Vì sao như thế? Tự nhiên cũng không biết. Bất luận là thật không biết, vẫn là biết lại giả bộ hồ đồ. Lục Xanh đối với cái này loại hỏi gì cũng không biết lại là không có thể làm sao. Đại nhân, đúng lúc này, Khang Hữu Chiếu đột nhiên đi vào phòng khách. Đại nhân, bên ngoài đột nhiên tập kết rất nhiều võ lâm nhân sĩ. Giang hồ truyền ngôn, tiên duyên giấu ở Khổng gia, nhưng bởi vì Huyền Thiên Phủ thủ vệ bọn hắn không dám vọng động. Bất quá đã có mấy cái tự cao tự đại người ý đồ đột phá chúng ta phong tỏa. Mở rộng khu phong tỏa, vực, phạm vi hai dặm bên trong, không cho phép bất luận cái gì võ lâm nhân sĩ đặt chân. Báo, khu phong tỏa vực Đông Nam xuất hiện nhóm lớn người bí ẩn. Sợ tới bất thiện. Báo, phương hướng Tây Bắc cũng có. Lục Xanh nặng nề đặt chén trà xuống. Mạnh mẽ đứng dậy, đang muốn có động tác. Đột nhiên Lục Xanh thân hình dừng lại. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Qua trong giây lát, lại là chậm rãi ngồi xuống. Phủ quân, ngài đây là... Đã có người thay chúng ta xuất thủ. Nhìn đến Khổng gia bối cảnh thật không đơn giản a. Nguyên lai Lục đại nhân cũng ở đây. Khó trách Ma Tông Dư Nghiệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thanh thế hạo đãng lại là liền một cái ra dáng cao thủ đều không có. Một cái giọng ôn hòa đột nhiên nhớ tới. Phòng khách ngoài cửa, một đạo như mông lung ánh trăng giống nhau cột sáng từ không trung rơi xuống. Rơi thẳng ở phòng khách bên ngoài phiến đá phía trên. Ánh trăng tiêu tán, một thân ăn mặc kiểu văn sĩ xã tắc học cung cung chủ Quân Bất Khí xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt. Quân Bất Khí cười rất nho nhã, nhưng dù ai cũng không cách nào nghĩ đến Quân Bất Khí lúc giết người có bao nhiêu a nhanh. Ngay tại tiếng hít thở kia ở giữa hiện lên Khổng gia thế lực thần bí bị phất tay xóa đi. Cho tới bây giờ, Quân Bất Khí xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt, bên ngoài kêu sợ hãi cùng rối loạn mới truyền đến Lục Xanh trong tai. Sở Hữu hướng về phía Tiên Duyên mà đến võ lâm nhân sĩ. Sở Hữu cho rằng toàn bộ Khổng gia liền một nhóm Huyền Thiên vệ bảo hộ võ lâm nhân sĩ gặp được cả. Đời này duy mỹ nhất nhưng lại hoảng sợ nhất hình tượng. Đầy trời ánh trăng tung xuống, nghi là rơi xuống đất thành sương. Sương hoa hóa kiếm, nhiếp hồn đoạt phách, mấy trăm người áo đen liền xuất thủ cơ hội đều không có, toàn bộ bị giết. Mà lá gan của bọn hắn cũng tại một màn này trước mặt nát. Chỗ nào còn nhớ được Tiên Duyên, nơi nào còn có nửa điểm ý nghĩ. Chảy ao liền hận phụ mẫu ít sinh hai cái đùi. Quân tiên sinh mời ngồi. Lục đại nhân khách khí. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mà Khổng tiên sinh lại là toàn bộ hành trình mộng bức. Vị tiên sinh này là... a, ta cho Khổng tiên sinh giới thiệu một chút. Vị này chính là xã tắc học cung Quân Bất Khí Quân tiên sinh. Cũng là lục địa thánh nhân Lỗ Phu Tử đệ tử đích truyền. A. Đúng là thánh địa bên trong người. Thất kính, thất kính. Một trận khách sáo về sau, Lục Xanh mỉm cười nhìn chằm chằm Quân Bất Khí. Hiển nhiên, Lục Xanh ý tứ Quân Bất Khí cũng là hiểu. Quân Bất Khí khoan thai nhấp một ngụm trà nước, chậm rãi buông xuống. Lục đại nhân có thể là đang nghĩ, vì sao Ma Tông muốn đối với Khổng gia một mạch xuất thủ? Không sai. Theo lý thuyết Khổng gia bất quá là trong thế tục người đọc sách. Cùng Ma Tông tám gậy tre đánh không đến cùng một chỗ. Ma Tông coi như muốn tính kế cũng tính kế không đến Khổng gia trên đầu. Khổng gia tại Sĩ Lâm có uy vọng, nhưng cùng Đại Vũ cũng không thực chất ảnh hưởng. Ma Tông loạn thần châu tâm đã lâu, nhưng hắn muốn loạn thần châu tất nhiên sẽ có người ra ngăn cản. Ma Tông nghĩ đạt được mục đích, trước hết trừ bỏ chướng ngại, Lục đại nhân Huyền Thiên Phủ chính là chướng ngại một trong. Nhưng hiển nhiên Ma Tông lần này cũng không phải là hướng về phía Huyền Thiên Phủ mà tới, bởi vì ân sư là hắn chướng ngại thứ hai. Quân Bất Khí thanh nhã cười một tiếng, có phu tử tại, Ma Tông cũng không dám trắng trợn, chỉ dám ở sau lưng làm âm mưu quỷ kế. Nhưng bởi vì Lục đại nhân nguyên cớ, Ma Tông âm mưu quỷ kế cũng không tốt xử. Tàn sát Khổng gia một mạch, cùng phu tử có gì liên quan? Phu tử họ Khổng, xuất sinh tại Tề Lỗ, sau đổi họ Lỗ, người xưng Lỗ Phu Tử. Lục Xanh trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, nhưng lại nghi hoặc, cái kia Ma Tông muốn đối phó phu tử, vì sao không lên xã tắc học cung mà ở đây lạm sát kẻ vô tội? Phu tử thế nhưng là Hồng Trần Tiên A. Dưới bầu trời, Hồng Trần phía trên thực lực, coi như Ma Tông dốc hết sở hữu, nhưng lại làm sao? trừ bỏ ân sư bọn hắn là làm không được, cũng chỉ có thể đưa phu tử vũ hóa phi thăng. Vũ hóa phi thăng, thành tiên, không tệ. Hồng Trần Tiên vốn là có lấy thành tiên tư cách, chỉ là bởi vì trong lòng có ràng buộc, hoặc là có khúc mắc mới không thể vũ hóa phi thăng. Ân sư 12 tuổi bị Khổng gia thu dưỡng, 20 tuổi khai trí, sau đó tu tập võ đạo, nhưng ở trước 20 tuổi, phu tử đã thành thân còn dục có một đứa con, phu tử từ đó phù diêu mà lên. Tại cái kia chiến loạn niên đại thành trong mắt của rất nhiều người đinh, bọn hắn không làm gì được phu tử, liền trả thù phu quân tử thân nhân trên thân, vì con cháu đời sau an nguy, phu tử mới định ra 9 đời phân ly, đổi họ khác cư tổ huấn. Ma Tông tự cho rằng phu tử chậm chạp không muốn vũ hóa thành tiên, là bởi vì muốn thủ hộ Hồng Trần con cái. Thật sự là buồn cười, lại thật đáng buồn cảnh giới. Phu tử khí liệt, há sẽ như thế nhỏ hẹp. Thì ra là thế, Ma Tông là vì thay phu tử chặt đứt Hồng Trần ràng buộc, buộc hắn thành tiên. Nhưng Ma Tông liền không sợ phu tử sau khi thành tiên trực tiếp hủy đi Ma Tông a. Đại nhân có chỗ không biết, thiên đạo có thiên đạo quy tắc. Sau khi thành tiên liền muốn thoát ly Hồng Trần cũng không còn có thể nhúng tay Hồng Trần bên trong. Thế, thật giống như Minh Hoàng, cho dù cường đại có thể cùng thiên đạo chống lại, nhưng lại không thể đặt chân nhân gian một bước. Phu tử như thành tiên, Hồng Trần bên trong sự tình liền cùng hắn lại không liên quan. Coi như nghĩ nhúng tay cũng làm không được, thì ra là thế. Nhưng chúng ta chỉ là thủ hộ cũng không làm nên chuyện gì a. Hoặc là để Ma Tông triệt để bỏ đi ý nghĩ này, hoặc là triệt để diệt trừ Ma Tông. Sư tôn lệnh ta xuống núi trước bảo hộ Khổng gia, hắn cùng Ma Tông ân oán sẽ kết thúc. Đã như vậy, đột nhiên Lục Xanh mạnh mẽ đứng dậy thân, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lục đại nhân, ngài đây là? Có người đang tấn công ta nhà Sơn Môn. Quân tiên sinh, ta muốn rời khỏi một chút, nơi này liền giao cho quân tiên sinh. Lục Xanh vội vàng nói, nơi này vốn là quân mỗ sự tình, ngược lại là lao Lục đại nhân quan tâm. Lục đại nhân lại đi, có thể cần cứu viện, ta trước xem tình huống một chút. Cáo từ, tiếng nói rơi xuống đất, Lục Xanh xung quanh nháy mắt dập dờn ra vô số hào quang, tựa như là ngàn vạn khói lửa tại cực kỳ dày đặc điểm bộc phát. Nhìn xem tầng tầng vỡ vụn không gian, Quân Bất Khí trên mặt cũng lộ ra động dung. Lục Xanh vèo một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Quân Bất Khí nhìn qua dư ba nhộn nhạo không gian, sắc mặt nghiêm túc xuống đến, lại muốn Lục đại nhân dùng thuấn tức chi thuật đi đường. Nhìn đến tình huống rất hung hiểm a. Thuấn tức chi thuật là Quân Bất Khí bọn hắn thuyết pháp. Dùng Lục Xanh thuyết pháp chính là thuấn gian di động, tu vi đạt được bất lão chi cảnh về sau là có thể làm được dài cự ly thuấn gian di động. Mà di động cự ly xem tu vi hùng hậu trình độ có quan hệ. Nhưng vô luận cự ly lâu dài, tiêu hao lại không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Liền xem như thuấn di trăm dặm, cũng tất nhiên tiêu hao Lục Xanh một nửa công lực. Lục Xanh lần này đi Sở Châu, cách xa nhau 3.000 dặm, coi như thuấn di đến Sở Châu đều đã trải qua hư thoát, còn có thể ngăn địch a. Nếu như địch nhân thực lực cường hãn, dạng này đi qua không phải đưa đồ ăn. Quân Bất Khí nghĩ đến nơi đây, đáy lòng lập tức lo lắng. Nhưng lại hồi tưởng Lục Xanh tại Hạo Thiên Mật cảnh bên trong đại phát thần uy một màn, đáy lòng lập tức bình thường trở lại. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vang vọng đất trời, Ngọc Trúc Sơn Trang chỗ không gian dập dờn ra một trận liên ly. Nguyên bản ẩn nấp trong hư không Ngọc Trúc Sơn Trang, đang vặn vẹo bên trong lộ ra kinh hồng một góc, nhưng trong nháy mắt, cái này một góc có biến mất không còn tăm tích. Sắc trời đã triệt để tối xuống, mà trên hư không quỷ ảnh càng phảng phất là u linh. Quỷ ảnh ngưng trọng chằm chằm lên trước mắt Sơn Môn, đáy lòng cũng là thầm nghĩ khó giải quyết. Nguyên vốn cho rằng đánh vào Ngọc Trúc Sơn Trang đến tiện tay mà thôi. Bộ phi yên công lực hoàn toàn biến mất, lấy nàng như lấy đồ trong túi. Nhưng đến Ngọc Trúc Sơn Trang mới biết được, Ngọc Trúc Sơn Trang căn bản chính là giấu ở mai rùa bên trong, còn toàn thân có gai. Bóng đen biết đây bất quá là như Côn Luân Thánh Địa một dạng trận pháp, có thể ẩn nấp tại hư không bên trong. Nhưng hắn lại không nghĩ tới trận pháp này dĩ nhiên so Côn Luân Thánh Địa còn cứng cỏi hơn. Hắn vượt xa Bất Lão Cảnh tu vi, nhiều lần công kích đều không công mà lui. Thậm chí trên trận pháp liền một vết nứt đều không có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục